Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 757, leo lên Thánh Sơn. Màu vàng núi to hết thảy có bốn cái mặt, mỗi một cái trên mặt đều có vỗ một cái thềm đá. Tựa như là thang lên trời đồng dạng, dần dần kéo dài đến sương mù ở giữa. Màu đen đại lục cùng màu vàng núi to hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Giống như là hai loại hoàn toàn tương đối lực lượng ở va chạm. Mặc dù đại lục cùng núi to là đứng im, nhưng là Tần Phong lại cảm giác được rồi một luồng trùng kích cảm giác. Hoa, không gian liên tiếp vỡ ra, lại có rất nhiều người ngựa tràn vào đến mảnh này hỗn độn thế giới ở giữa. Bọn họ rơi vào rồi các lớn quần đảo trên, đứng vững rồi thân thể, đánh giá bốn phía, quang minh thánh núi, kẻ đến sau nhóm cũng phát hiện rồi tòa kia thánh khiết tỏa ra ánh sáng chói lọi núi to. Kia núi to giống như là một tòa quang minh thánh núi. Bên trong tràn ngập rồi vô cùng vô tận quang minh chi lực. Để cho người ta hít vào một hơi đều sẽ cảm giác đến toàn thân tràn ngập quang minh. Trước mắt tòa này núi to là quang minh chủ thần còn sót lại bảo tàng a. Ong ong, ngay lúc này, Tần Phong ấn đường phát ra ánh vàng. Trong cơ thể hắn vô tận quang minh đồ rung động bắt đầu chuyển động. Vô tận quang minh đồ giống như là tìm tới rồi chủ nhân đồng dạng. Đối với tòa kia quang minh thần núi để lộ ra khát vọng chi ý. Xem ra là thật, tòa kia thánh sơn cùng quang minh chủ thần có quan hệ. Tần Phong trong lòng vui vẻ, đem chính mình cái này suy luận nói cho rồi những người khác. Xông lên a, ở trong đó tuyệt đối ẩn giấu rồi quang minh chủ thần di sản. Ai có thể cướp được, ai liền là cái thứ nhất thu hoạch được cơ duyên người. Về sau tiến đến những tu sĩ kia nhóm kích động giống to. Từng cái một vẻ mặt phấn chấn. Xông tới, bảo tàng đang ở trước mắt. Này thương thương động còn đợi lúc nào? Tần huynh, chúng ta, đệ tử nhìn về phía Tần Phong. Hy vọng Tần Phong có thể cầm cái chủ ý. Kinh lịch qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Tần Phong đã không tự chủ được trở thành rồi đoàn người này bên trong người cầm đầu. Bọn họ tất cả bị Tần Phong từ các lớn cổ mộ bên trong mang ra người. Đều biết rõ chỉ có đi theo Tần Phong mới có thịt ăn. Về phần đế tinh, chỉ là trên mặt mang mỉm cười. Cũng cho cùng rồi Tần Phong khẳng định, nàng trong mắt, Tần Phong chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Nàng cũng không sốt ruột, cho vãn bối lịch luyện cơ hội. Tần Phong hơi hơi trầm ngâm, nhìn chằm chằm kia quang minh thánh núi thật lâu, mới nói, đại gia cẩn thận một chút, quang minh chủ thần mai cốt chi địa cũng không có đơn giản như vậy. Rất có thể còn có dị ma tộc chưa chết. Tần Phong biết rõ, càng như vậy nhìn có thể đụng tay đến cơ duyên, bên trong ẩn giấu nguy hiểm cũng liền càng lớn, mà lại nơi này vẫn là chủ thần chi mộ. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tùy tiện đạt được. Chỉ có cẩn thận mới là vương đạo, tiểu tổ, chúng ta đây. Kia mười mấy vị cao giai thần tôn hỏi thăm nói, nhìn về phía đế tinh, đế tử nghe Tần Phong, nhưng là bọn họ những này người lại là đế tinh tùy tùng. Nếu như đế tinh không phát nói, bọn họ là sẽ không hành động, hắn nói không sai. Đối mặt cơ duyên không tham lam, đáng quý, đại gia vậy cẩn thận một chút. Đế tinh cười nói, a, những tu sĩ kia phô thiên cái địa bay ra, kết quả vừa vượt qua sóng cả mãnh liệt hỗn độn biển, rơi xuống kia mảnh hắc ám đại địa trên, liền bị một cỗ cường đại lực hút cho hấp xả ở rồi. Tu sĩ nhóm giống như là bên dưới sủi cảo đồng dạng ngã tại rồi hắc ám đại lục ở bên trên. Có rất nhiều người đều chịu rồi khác biệt trình độ thương thế. Còn có một chút không có phòng bị người. Thậm chí từ trên cao xa sút bên dưới bị ngã thành rồi thịt nát. Phi thường thê thảm, thật là khủng khiếp lực hút. liền cao giai thần tôn đều không thể chống cự. Có tu sĩ sợ hãi thán phục, phi thường động dung, bởi vì trước kia khởi hành kia chút tán tu ở giữa. Trừ rồi trung giai thần tôn bên ngoài, còn có mấy vị cao giai thần tôn. Thế nhưng là dù cho là cấp 7 thần tôn, tại ở gần kia mảnh hắc ám đại lục thời điểm, cũng bị kia hắc ám đại lục ở bên trên sinh ra kinh khủng lực hút cho hút lại. Không cách nào trễ không. Bất quá một màn này không chỉ không có để những người kia lùi bước, ngược lại là kích thích rồi những người kia tham lam. Có thể áp bách cao giai thần tôn trận pháp, tối thiểu nhất cũng là một cái cấp 9 thần tôn sở thiết đưa bên dưới. Thậm chí có thể là chủ thần thủ bút, nơi này lại có nồng đậm quang minh bản nguyên, khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ đến đã từng uy trấn thái cổ thời đại quang minh chủ thần. Lấy quang minh chủ thần lúc trước thành tựu, nó quang minh bản nguyên tối thiểu nhất cũng là siêu việt đại viên mãn cấp độ rồi. Nếu để cho một cái cấp 6 thần tôn hấp thu, tối thiểu nhất cũng có thể đột phá cấp 7 thần tôn. Nếu như cho một vị cấp 7 thần tôn, nó chiến lực có thể sẽ tăng gấp đôi cũng không chỉ. Có đại nhân vật thấp nói, kích thích rồi tất cả mọi người trong lòng sao? Quang minh bản nguyên vốn liền khan hiếm, chủ thần cấp bậc quang minh bản nguyên liền càng thêm khan hiếm rồi. Lúc trước Tần Phong tùy tiện cho đệ tử một bộ phận quang minh bản nguyên liền để đệ tử đột phá rồi. Cao giai thần tôn, cái kia còn chỉ là quang minh thần tôn một phần lực lượng. Nếu là hấp thu rồi quang minh chủ thần bản nguyên, lại nên là bực nào kết quả? Dùng chân chỉ đầu đều có thể muốn rõ ràng, tòa này quang minh thánh núi bên trong chỗ chôn giấu bảo tàng đến cùng là chân quý bực nào. Một đám bất nhập lưu tu sĩ, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách nhúng chàm đại thần truyền thừa. Bát dị đứng ở một mảnh, trên hòn đảo, cười lạnh, đến từ xích kim thần giới tán tu đều ngậm miệng lại. Không dám phản bác. Bát dị là dị ma tộc cổ huyết, có tư cách dạng này trào phúng bọn họ. Ở bát dị tầm mắt cùng thực lực trước mặt, bọn họ những người này xác thực xem như bất nhập lưu. Mà lại trước kia biểu hiện của bọn hắn cũng thật là không hết nhân ý. Chỉ thấy được bát dị toàn thân ma khí cuồn cuộn ngất trời. Ma khí ở trên không trung hình thành rồi một đạo màu đen cầu nối, trực tiếp từ bát dị dưới chân tòa kia hòn đảo nối thẳng tòa kia màu đen đại lục. Sau đó bát dị cất bước, thong dong tiêu sái đi qua tòa kia từ ma khí tạo thành cầu nối. Đi đến rồi quang minh thần chân núi bên dưới. Bát dị không hổ là đạo cảnh huyết mạch, nhưng so sánh kia chút xích kim thần giới cái gọi là đại nhân vật mạnh hơn quá nhiều rồi. Hắc hắc. Vẫn là không cần cầm bát dị hoàng tử cùng xích kim thần giới những này người so rồi. Cái này đều không ở một cái cấp bậc đây. Vực ngoại sinh linh bên trong, có người trêu ghẹo nói, có chút trào phúng ý vị. Xích kim thần giới người đều sắc mặt âm tình bất định. Trước kia kia mấy vị dẫn đầu khởi hành xích kim thần giới cao giai thần tôn sắc mặt xám xanh. Bát dị lần này biểu hiện cùng trước kia kia chút xích kim thần giới sinh linh biểu hiện hình thành. Rồi sự chênh lệch rõ ràng, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được đến. Bát dị ung dung không vội, cho dù hỗn độn biển cả bên trong có kinh khủng lực hút, lại không làm gì được rồi bát dị bực này nhân vật. Đây là thực lực ở giữa chênh lệch, cũng là trần trụi nghiền ép a. Vực ngoại sinh linh bên trong tuổi trẻ một hệ, vượt qua rồi bọn họ xích kim thần giới đại nhân vật. Đây là bực nào đánh mặt? Giờ khắc này xích kim thần giới khí thế đều bị đánh đè ép xuống. Dị ma tộc cổ huyết như thế cường hãn, xích kim thần giới sinh linh nhưng làm sao so? Nhìn ta đến, lúc này, thái cổ thần sơn Mặc Thần Ngọc đứng dậy, Mặc Thần Ngọc ôn nhuận như ngọc. Tóc dài rối tung, cất bước, nhẹ nhàng chút ở hư không bên trong. Keng keng keng, Mặc Thần Ngọc giống như là dẫm tại rồi thời không tiết điểm trên đồng dạng. Kỹ pháp tinh xảo, mỗi một lần rơi xuống đất đều vừa lúc chỗ tốt, mấy cái cất bước phía dưới. Mặc Thần Ngọc vậy phi thường thoải mái rơi xuống rồi hắc ám đại lục ở bên trên. Mặc Thần Ngọc danh xưng là cổ huyết phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại xem ra, Mặc Thần Ngọc đã cùng cổ huyết không có cái gì chênh lệch rõ ràng rồi. Có thần tôn thở dài nói, Mặc Thần Ngọc lần này vượt qua, đã đủ để nói rõ Mặc Thần Ngọc thực lực, không kém gì bát dị loại này cổ huyết. Xích Kim thần giới khí thế vậy bởi vì Mặc Thần Ngọc cường đại mà có chút chuyển biến tốt đẹp. Từ Mặc Thần Ngọc trên thân, Xích Kim thần giới sinh linh nhìn thấy rồi hy vọng. Xích Kim thần giới tuổi trẻ một hệ, cuối cùng không kém gì vực ngoại sinh linh quá nhiều rồi. Mặc Thần Ngọc quay đầu liếc mắt một cái kia sóng cả mãnh liệt hỗn độn biển cả. Mắt bên trong có một vệt ngạo nghễ, chỉ là lực hút. Không đáng nhắc đến, thái cổ thần sơn kia chút cao giai thần tôn nhóm đều lộ ra vui mừng chi sắc. Không hổ là Mặc Tôn huyết mạch, toàn bộ Xích Kim thần giới, trừ rồi Mặc Thần Ngọc thiếu chủ bên ngoài, hẳn không có cái thứ hai không phải cổ huyết người làm đến bước này rồi. Thái cổ thần sơn tu sĩ vô, cùng phấn chấn, Mặc Thần Ngọc cường đại. Cùng trước kia bát dị đều không kém bao nhiêu. Tối thiểu nhất hiện tại Mặc Thần Ngọc là có thể cùng bát dị cấp độ kia tồn tại đánh đồng với nhau. Mà Mặc Thần Ngọc cũng không phải là cổ huyết. Chẳng qua là hoàng huyết mà thôi. Hoàng huyết có thể đi đến một bước này. Hẳn là đã siêu việt rồi Xích Kim thần giới bên trong tất cả tuổi trẻ một hệ. Ồ, phải không? Lời này của ngươi có thể hay không nói có chút quá sớm rồi. Đế Tinh không cho là đúng, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, hẳn là trừ rồi Mặc Thần Ngọc thiếu chủ bên ngoài, còn có thể có những người khác a. Thái cổ thần sơn đại nhân vật nhóm lộ ra cười lạnh. Bọn họ như có như không liếc mắt một cái Đế Tinh bên cạnh đế tử. Cùng với Đế Tinh phía trước Tần Phong, hắn nhưng đã là đoán được rồi Đế Tinh ý nghĩ trong lòng. Bất quá đối với cái này bọn họ lại khịt mũi coi thường. Mặc dù Tần Phong là có rồi cùng cao giai thần tôn một trận chiến thực lực, nhưng là kia vẻn vẹn nhằm vào bình thường cao giai thần tôn. Mà Mặc Thần Ngọc lại là đỉnh cấp hoàng huyết cấp 7 thần tôn. Nó chiến lực không biết rõ muốn so cùng giai tu sĩ cao hơn bao nhiêu. Trước kia lại không phải là không có cao giai thần tôn bởi vì hỗn độn biển cả bên trong lực hút mà. Thân hình chật vật, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Đã đạt tới bỉ ngạn hắc ám đại lục dị ma tộc cường giả nhóm vậy chảy ra khinh thường cùng khinh miệt. Nếu như nói Mặc Thần Ngọc miễn cưỡng có thể đến lấy cổ huyết giới hạn này còn có thể tiếp nhận nói. Kia đế tử cùng Tần Phong hai người thì có chút không đáng tin cậy rồi. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái cao giai thần tôn liền có thể cùng cổ huyết giao chiến. Cùng loại với bọn họ bát dị thiếu chủ thực lực thế này. Một trưởng đi xuống cũng đủ để đem một vị bình thường cấp 7 thần tôn chấn động phải ho ra máu. Tần Phong cùng đế tử mặc dù là cấp 7 thần tôn cấp bậc chiến lực, nhưng lại rất khó cùng cổ huyết sánh ngang. Đến cùng được hay không? Muốn thử một chút mới biết rõ đây. Đế tử, ngươi đi cho hắn nhìn xem. Đế Tinh khẽ mỉm cười nói, nàng đối đế tử tương đương có lòng tin, bởi vì đế tử chính là nàng một cái đệ đệ hậu nhân. Nàng biết rõ đế tộc kia cái chi hệ giác tỉnh quang minh bản nguyên sau, cùng bình thường cấp 7 thần tôn tuyệt đối khác biệt. Đế tử nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Vâng, tiểu tổ, oanh. Chỉ thấy được đế tử trên người có kinh khủng thần quang phun ra ngoài. Màu vàng quang minh bản nguyên hóa thành rồi một đầu kim long. Kim long gào thét, thân hình cuốn lên, chở đế tử vượt biển. Ba. Trên mặt biển có cường đại lực hút hấp xả đầu kia màu vàng du long. Cỗ kia sức hút cực lớn, cho dù là cao giai thần tôn gặp được rồi đều cần muốn phi thường liều mạng đối mặt. Chỉ là lực hút, còn muốn trói buộc ta. Đế tử hét to, dưới chân hắn đầu kia màu vàng du long vung vẩy thân thể. Trực tiếp tránh thoát rồi lực hút, cuối cùng vững vàng rơi xuống rồi đối diện hắc ám đại lục ở bên trên. Đế tử thân hình thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, có một luồng đằng long chi khí tràn ngập, cùng trước kia hai vị cường đại thiên chi kiêu tử địa vị ngang nhau. Về mặt khí thế đến xem đúng là không kém bao nhiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?